Đế Bá, chương 5129, Thiên Long Bát Bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phanh một tiếng vang thật lớn, rung truyền cửu thiên thập địa, lực trùng kích cường đại trong nháy mắt để cho người ta đứng cũng không vững. Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch vừa ra tay, cũng làm người ta vì đó kinh dị. Dưới một chiêu, liền để cho người ta minh bạch, thực lực của hắn là tại Lôi Đình Đao Tiêu Phong Vân phía trên. Tại tiếng vang phía dưới, Trường Tiên như chân long, quả thực là nện đến Xích Hiểu Nguyệt thân thể lay động một cái. Thật cường đại, nhìn thấy một màn này, ở đây Phật Đà Thánh Địa thiên tài cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, lòng bàn tay cũng không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng. Ở thời điểm này, có người không khỏi âm thầm may mắn chính mình không có xuất thủ đi ứng chiến, bằng không mà nói, dưới một chiêu liền đã ở trong tay Lưu Hoài Thạch ăn thiệt thòi, nói không chừng liền làm trò cười cho thiên hạ trông chất. Treo, nhìn thấy một roi nện xuống, Xích Hiểu Nguyệt thân thể lay động, ở đây tu sĩ trẻ tuổi cũng không khỏi một trái tim cao cao treo lên, Vân Ni học viện học sinh càng là không khỏi vì đó khẩn trương lên, chăm chú siết quả đấm, cũng không khỏi vì Xích Hiểu Nguyệt lo lắng. Dưới một chiêu phát, Xích Hiểu Nguyệt liền đã bị thua thiệt, trận chiến này lập tức liền lộ ra gây bất lợi cho Xích Hiểu Nguyệt, này làm sao không để cho mọi người lo lắng đâu. Nếu như trận chiến này lại thua ở chính nhất giáo trong tay, cái này sẽ để Phật Đà Thánh Địa mặt mũi gì tồn. Hoàn toàn chính xác cường đại, khó trách thực lực là ở trên Tiêu Phong Vân. Thấy một lần Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch xuất thủ, liền tại trận cường giả thế hệ trước cũng không khỏi giật mình, chậm chậm nói ra. Hắn nếu là đạt đến đại đạo thánh thể cảnh giới, không ra mấy năm, liền có thể trở thành một phương giáo chủ nha, một mình gánh vác một phương. Lấy Quyển Vân Tiên tuổi như vậy, đã đạt đến đại đạo thánh thể thực lực, đây là cỡ nào tiền đồ vô lượng nha. Giết, một roi gặp công, Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch hét dài một tiếng, như rồng ngâm đồng dạng, hắn tung người mà lên, thân ở trong trời cao, nghe được. Oanh, một tiếng vang thật lớn, mệnh cung oanh minh, đại đạo bàng bạc, đáng sợ hỗn độn chân khí oanh thiên mà lên. Trong chớp mắt này, chỉ gặp hắn trong tay Trường Tiên cuốn một cái. Chân long cuộn không, bầu trời tối sầm lại, một đầu to lớn hắc lân chân long chiếm cứ trên bầu trời, che khuất cửu thiên thập địa, long tức dâng trào, như kinh đào hải lãng một dạng đánh thẳng tới, để cho người ta không khỏi vì đó kinh dị. Tại tất cả mọi người còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, nghe được. Oanh, oanh, oanh, từng tiếng tiếng vang, sóng lớn ngập trời, vô cùng vô tận long tức đánh thẳng tới, sóng gió tụ về tập. Hóa thành đại dương mênh mông, tất cả mọi người giống như bị đáng sợ long tức bao phủ một dạng. Tại như vậy mạnh mẽ bá đạo long tức phía dưới, để cho người ta không thở nổi, đều nhanh muốn ngạt thở bỏ mình một dạng. Long tức mênh mông vô tận, trong nháy mắt nghiền ép chư thiên, để cho người ta cũng không khỏi vì đó hãi nhiên kinh dị. Tại cường đại như thế long tức phía dưới, không biết để bao nhiêu người hai chân run lập cập. Bát bộ thiên long, theo Quyển Vân Tiên một tiếng hét lên. Vung tay lên, chấn động không gian, lay động thời gian, phong vân như sóng cuồng một dạng đánh thẳng tới, giống như là hủy thiên diệt địa hồng thủy một dạng, trong nháy mắt muốn đem toàn bộ thế giới phá hủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại một roi keo xuống trong một chớp mắt, nghe được chân long gào thét, nghe được. Ô, trong tiếng long ngâm, từng đầu chân long trong nháy mắt từ trên 9 tầng trời thẳng dò xét xuống. 8 đầu chân long trong nháy mắt dò xét mây mà xuống, xé rách không gian, hủy diệt chư thiên, mỗi một đầu chân long đều có không giống với hình thái, có chân long chính là liệt diễm ngập trời, có chân long chính là kim quang đầy trời, có chân long chính là băng phong thiên hạ, có chân long chính là hắc ám chìm nổi, tại đáng sợ như vậy long uy phía dưới, đã là để cho người ta hai chân như nhũn ra. Mà 8 đầu chân long dò mây mà xuống, vuốt rồng xé rách thiên địa. Liệt diễm chân long chính là xích diễm chi chảo hòa tan đại địa. Hoàng kim chân long chính là lợi chảo xé rách thời không. Băng phong chân long chính là huyền băng tỏa thiên. Bát bộ thiên long, một kích kinh thiên, trong chớp mắt này, đem toàn bộ thiên địa hủy diệt, đem cả tòa tiểu thánh sơn phá hủy. Tại dưới một kích như vậy, ở đây tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi sắc mặt đại biến, quản chi là cường giả thế hệ trước đều hãi nhiên thất sắc. Một chiêu đoạt thiên, chỉ một chiêu phía dưới, liền đã hiển thị rõ Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch thực lực, Cái này hoàn toàn chính xác, thật là tại lôi đình đao Tiêu Phong Vân phía trên. Đối mặt như vậy một kích, Xích Hiểu Nguyệt quát một tiếng, bán nguyệt hào quang rực rỡ, trên người nàng thuần chính huyết khí tại. Oanh, dưới một tiếng vang thật lớn, nhấc lên kinh đào hải lãng, tinh lực của nàng như ức vạn trượng sóng lớn một dạng đập lên thiên không. Tại trong nháy mắt này, đáng sợ huyết khí cùng quang mang trong nháy mắt dung hợp, nghe được. Ba, một tiếng vang lên, nâng tại trên bàn tay bán nguyệt trong nháy mắt tạo thành to lớn vô cùng quang hồ, quét ngang mà ra, hóa thành một cái cự đại không gì sánh được quang cầu, lập tức đem Xích Hiểu Nguyệt bao phủ tại trong đó. Trong nháy mắt này, quang cầu khổng lồ liền thành một cái phòng ngự cự tường, đem hết thảy đều ngăn tại quang cầu bên ngoài, óng ánh mà hùng hậu, tựa hồ không có bất kỳ vật gì có thể công phá một dạng. Cùng lúc đó, quang cầu vô cùng cường đại này cũng trong nháy mắt sinh ra lực trùng kích, đánh tan tất cả, có thể phá hủy hết thảy. Nghe được, phanh, một tiếng vang thật lớn, cường đại như thế lực trùng kích phía dưới, trong nháy mắt để Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch thân hình lay động một cái. Bát bộ chân long dò xét xông xuống tư thái trệ ngừng một chút. Nhưng, vậy cũng vẻn vẹn một chút mà thôi. Sau một khắc, bát bộ thiên long trong nháy mắt lấy xé bỏ hết thảy thần uy trùng kích mà xuống, hướng Xích Hiểu Nguyệt xé rách mà đi. Oanh, hủy thiên diệt địa thanh âm vang lên, tám bộ thiên địa nặng nề mà đụng vào trên quang cầu. Kim long lợi chảo như thần kiếm một dạng đâm xuống, hỏa long xích diễm vuốt rồng trong nháy mắt đốt cháy quang cầu. Đáng sợ hắc ám lực lượng lập tức liền bao khỏa thôn phệ. Trong chớp mắt này, hết thảy đều không thể tới kháng triệt, lực lượng như vậy thật sự là quá lớn. Tại tiếng vang phía dưới, chỉ gặp Xích Hiểu Nguyệt hai tay chỗ nâng bán nguyệt trong nháy mắt ảm đạm xuống. Xích Hiểu Nguyệt thân thể lay động không ngừng, tựa hồ hoàn toàn ngăn không được kinh thiên nhất kích như vậy này. Phá, Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch hét lớn một tiếng, lực lượng cường đại cuồn cuộn chút xuống. Thúc giục bát bộ chân long. Phanh, phanh, phanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng đợt tiếng vang bên tai không dứt. Tại Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch một lần lại một lần thôi động phía dưới, bát bộ chân long điên cuồng công kích quang cầu. Tại như vậy thao thao bất tuyệt công kích phía dưới, cuối cùng, nghe được. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Thanh âm vỡ vụn bên tai không dứt. Ngay một khắc này, chỉ thấy quang cầu xuất hiện một đạo lại một đạo vết nứt. Không tốt, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người không khỏi vì thế mà kinh ngạc, hít một hơi lãnh khí. Ở thời điểm này, quang cầu xuất hiện vô số vết nứt, mọi người đều biết, Xích Hiểu Nguyệt duy trì không được, chỉ sợ không bao lâu, Xích Hiểu Nguyệt liền muốn thua trận. Thật không phải là đối thủ của Quyển Vân Tiên, nhìn thấy một màn này, có Phật Đà Thánh Địa Thiên Tài không khỏi kinh hô một tiếng. Vân Nê học viện học sinh cũng không khỏi nắm thật chặt hai tay, có học sinh không khỏi cao giọng nói. Hiểu Nguyệt sư tỷ, chịu đựng, ủng hộ, chịu đựng, ủng hộ. Vân Nê học viện học sinh đều nhao nhao vì Xích Hiểu Nguyệt cổ vũ, vì nàng hoan hô ủng hộ. Nhưng là, răng rắc, răng rắc, răng rắc, thanh âm vỡ vụn y nguyên bên tai không dứt, trên quang cầu vết nứt là càng ngày càng nhiều, lít nha lít nhít, tùy thời đều muốn vỡ nát. Tại Quyển Vân Tiên bát bộ thiên long một lần lại một lần công kích phía dưới, cuối cùng, Xích Hiểu Nguyệt quang cầu không kiên trì nổi. Phanh, một tiếng vang lên, quang cầu trong nháy mắt vỡ nát, Xích Hiểu Nguyệt cả người bị đánh bay ra ngoài. Giết, Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch sát phạt quyết đoán, một tiếng quát khẽ, trường tiên như chân long, truy kích mà ra, trong nháy mắt đuổi kịp bị đánh bay Xích Hiểu Nguyệt, như ác long đồng dạng, nhô ra vuốt rồng. Hướng Xích Hiểu Nguyệt lồng ngực xé rách mà đi, muốn cho Xích Hiểu Nguyệt một lạnh thấu tim. Một kích chí mạng, sát phạt quyết đoán, hung ác vô tình. Không tốt, nhìn thấy đáng sợ như vậy một màn, tất cả mọi người không khỏi vì đó kinh hô một tiếng, Phật Đà Thánh Địa tất cả tu sĩ đều hãi nhiên thất sắc. Tại dưới một kích dạng này, đừng bảo là Xích Hiểu Nguyệt sắp chiến bại, chỉ sợ ngay cả tính mạng đều khó giữ được. Mệnh đừng vậy. Mắt thấy Xích Hiểu Nguyệt sẽ phải mệnh tang tại Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch dưới trường tiên, có một ít tu sĩ thậm chí không muốn đi nhìn, vội quay đầu đi chỗ khác. Tại rất nhiều người xem ra, tại Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch dưới một kích hung mãnh như vậy, Xích Hiểu Nguyệt tất mất mạng không thể nghi ngờ, này làm sao không để cho tất cả mọi người vì đó kinh dị nhưng. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Xích Hiểu Nguyệt tất mệnh tang hoàng tuyền trong một chớp mắt, nghe được. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, bá đạo lực lượng vô địch lập tức tàn phá bừa bãi thiên địa, giống như vô địch đạo quân giá lâm, trong nháy mắt lật tung đại địa hết thảy. Tất cả mọi người còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, tại dưới tiếng vang này, lực lượng đáng sợ dễ như trở bàn tay, xé lật trời đất. Tại dưới tiếng vang, oanh, này, giết chóc hướng xích hiểu nguyệt ác long trong nháy mắt bị va chạm đến bay ra ngoài, mà tay cầm trường tiên quyển vân tiên lưu hoài thạch cũng bị chấn động đến đông đông đông liền lùi lại mấy bước. Mọi người còn chưa rõ chuyện gì xảy ra thời điểm, chỉ gặp xích hiểu nguyệt đã đứng ngạo nghễ tại đất, hai tay chấp ấn, khí thôn sơn hà, cả người khí tức càng là kinh người không gì sánh được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng khiến người ta vì đó hoảng sợ là xích hiểu nguyệt hai tay chỗ chấp bảo ấn kia. Bảo ấn này xích hồng như máu, xích hồng quang mang chiếu rọi đến thiên địa một mảnh đỏ bừng. Như thế một phương bảo ấn, nâng ở giữa hai tay thời điểm, thiên địa là nhẹ, tựa hồ thiên địa đều không có bảo ấn này nặng nề. Khi nó hạ xuống xong, tựa hồ có thể trong nháy mắt đem thiên địa nện đến vỡ nát. Đáng sợ nhất chính là, như thế một phương bảo ấn tản ra đáng sợ không gì sánh được đạo quân khí tức. Giống như đạo quân đích thân tới một dạng, quét ngang thế gian hết thảy, si mị võng lượng đều trong nháy mắt tan thành mây khói. Tiếc nuối duy nhất là như thế một phương bảo ấn có một cái khuyết giác, cũng không hoàn chỉnh, mà lại như thế một cái khuyết giác cũng không phải là bị mè nát, hoặc là hậu thiên chỗ tổn thương, càng giống là tại chế tác bảo ấn này thời điểm, còn không có hoàn toàn chế luyện thành công, cho nên lưu lại một góc không có song công. Xích hiểu nguyệt trong nháy mắt đánh lui quyển vân tiên lưu hoài thạch một kích, làm cho tất cả mọi người đều ngây ngốc một chút, để tất cả Phật Đà Thánh Địa tu sĩ cũng không khỏi há mồm trợn mắt. Tất cả mọi người cho rằng xích hiểu nguyệt tất nhiên sẽ chết thảm tại quyển vân tiên lưu hoài thạch trong tay, không có nghĩ tới là, tại mạng này treo một đường ở giữa, xích hiểu nguyệt y nguyên còn không có phản kích lực lượng, mà lại một chiêu đánh lui lưu hoài thạch. Đạo quân chi binh, lấy lại tinh thần thời điểm. Nhìn thấy xích hiểu nguyệt hai tay chỗ bưng lấy bảo ấn, có đại giáo lão tổ lập tức biết đây là vật gì. Quản chi người chưa từng gặp qua bảo ấn này, một khi cảm nhận được bảo ấn này phát tán đi ra lực lượng, đều biết đây là cấp bậc gì binh khí. Cách chương.